Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 548. Tuyệt vọng ánh dạng đông. Huy, dạo này thế nào A1? Ngoặc kép, nghe trong điện thoại âm thanh quen thuộc kia. Lúc này đang tại máy chạy bộ bên trên Trác Tử Du không khỏi ngừng lại. Sau đó một bên sát mồ hôi, bên cạnh đi tới nơi xa, cũng sớm đã có một trợ lý tới cho nàng làm xong rau quả nước. Miệng nhỏ đích uống một ngụm, Trác Tử Du thở phào một cái. Còn tốt a, nghĩ tỉ, liền là có chút nhàm chán. Dù sao tại ta đây cũng không có người quen biết. Thở phào một cái về sau, Trác Tử Du cười ha hả nói. An toàn đệ nhất, mạng nhỏ trọng yếu, vẫn là chơi trọng yếu. Nghe được Trác Tử Du, Tiết Nghĩ tại điện thoại bên kia cũng nói. Kể từ cùng Lương Đức Hoàng sau khi tách ra, Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du cũng chia mở. Tiết Nghĩ là muốn đi tìm kiếm lục thần đoàn tồn tại, cùng ai muốn giết Lương Đức Hoàng manh mối. Mặc dù nàng đây cũng là một loại tránh né đi, kỳ thật nói đến, nàng là có một ít ưa thích Lương Đức Hoàng. Nàng cũng hy vọng có thể lưu tại Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh. Nhưng bây giờ vấn đề là Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh nữ nhân có một ít nhiều lắm. Nàng biết, nàng không cách nào thuyết phục Lương Đức Hoàng vì nàng, mà trực tiếp vứt bỏ những nữ nhân khác, mà cứ như vậy cam tâm tình nguyện lưu tại Lương Đức Hoàng thân không một bên. Tiết Nghĩ lại có một ít 25 không cam tâm. Cho nên nàng mới lấy cớ nói muốn đi tìm lục thần đoàn tin tức cùng muốn ám sát Lương Đức Hoàng. Người rời đi, đối với nàng lấy cớ này, Lương Đức Hoàng cùng nàng kỳ thật đô rõ ràng. Đây chẳng qua là lấy cớ thôi. Bất quá hai người rất có ăn ý đô né tránh vấn đề này. Bất quá có Lương Đức Hoàng Polygon ủng hộ, Tiết Nghĩ vấn đề an toàn đến là không cần lo lắng. Đừng nói là lục thần đoàn, liền ngay cả quốc gia muốn tìm được nàng đều là rất không có khả năng. Theo Lương Đức Hoàng Polygon, đẳng cấp càng ngày càng cao, nó hiện tại đã có thể tính là toàn cầu đứng đầu nhất hacker đoàn đội. Nó muốn tại mạng lưới ở trong ẩn tàng một người, thật sự là quá dễ dàng, cho nên Tiết Nghĩ hiện tại rất an toàn. Đi nhiều ngày như vậy, kỳ thật nàng cũng là có một ít thu hoạch, chí ít nàng đối lục thần đoàn cùng ám sát bảng đô có một chút tiến một bước hiểu rõ. Về phần Trác Tử Du, mục tiêu của nàng cũng quá rõ ràng. Tiết Nghĩ nhiều lắm là xem như một cái phiêu không sáng nữ nhân, mà nàng thế nhưng là một cái rất phiêu không sáng, cộng thêm bên trên rất nổi danh nữ nhân, cho nên nàng không cách nào đi theo Tiết Nghĩ, mà nàng lại không muốn tại Tiết Nghĩ không có ở đây thời điểm đi theo Lương Đức Hoàng thân không một bên. Này lại để nàng có một loại cảm giác tội lỗi. Cho nên tại Tiết Nghĩ chỉ dẫn dưới, nàng gia nhập Lê Thiều Mỹ công ty. Lê Thiều Mỹ công ty là Lương Đức Hoàng, cái này từ danh tự bên trên cũng nhìn đến Mi, mà Lương Đức Hoàng cùng Chu gia là minh hữu quan hệ. Chu gia tự nhiên là muốn cực lực giữ gìn Lương Đức Hoàng, chí ít thì Băng Thành là tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm vấn đề bao quát cái này tòa cao ốc. Xung quanh mỗi ngày đô có rất nhiều trainer tại tuần sát lập hong, đồng thời từ cao ốc trở về khách sạn trên đường, còn có những cô bé này nhóm chỗ ở khách sạn, toàn đô an bài người, bảo đảm tại tính an toàn bên trên là vạn vô nhất thất. Chính là bởi vì như thế, quái Trác Tử Du mới lại ở chỗ này, bất quá nàng cũng không có nói rõ ràng mình cùng Lương Đức Hoàng tình huống. Nhưng liền nương tựa theo tên tuổi của nàng, cũng làm cho Hồng Đê Quốc tế diễn nghệ công ty ở trong nước gần nhất nên tính là cực lửa. Nghĩ tỉ, ngươi cũng không biết, cái công ty này tổng giám đốc là cái diệu nhân A1. Kỳ thật cái công ty này chủ yếu liền là đến cho Lương Đức Hoàng tìm cua đỡ. Hoa, lúc này mới hơn một tháng, tìm tốt hơn nhiều, ngươi không về nữa. cẩn thận sau khi trở về không có chỗ ngồi trống. Cùng Cung Tư Hàn tiếng động lớn vài câu về sau, Trác Tử Du liền cười ha hả nói, bởi vì là thân phận của nàng quan hệ tương đối đặc thù, cho nên nàng là có một cái mình đơn độc luyện tập thất. Bởi vì là nhà này lâu thực tình là quá lớn, muốn an bài thế nào liền có thể an bài thế nào. Hiện tại Trác Tử Du chỗ tầng lầu là luyện tập thất, bất quá chính nàng độc chiếm một cái 120 bình luyện tập thất. Tại đối diện với của nàng là mấy cái cự không lớn công cộng luyện tập thất, có luyện tập vũ đạo, có luyện tập ca hát sinh, có luyện tập diễn kỹ. Chờ một chút, Lê Thiều Mỹ Kỳ thật cũng không có nghĩ qua, cái công ty này vậy mà lại trải lớn như vậy. Bất quá xem ra đến bây giờ, nàng công ty này trải còn là rất không tệ. Yên tâm đi, cua đỡ vĩnh viễn là giá đỡ. Chúng ta địa vị cùng các nàng là khác biệt. Nghe được Trác Tử Du, Tiết Nghĩ nở nụ cười. Nàng cũng có chút chờ mong nhìn xem Lương Đức Hoàng thấy cảnh này lúc dáng vẻ. Hát xì, cái này ma đô trời A1, thật sự là chịu không được. Mà chính làm Trác Tử Du cùng Tiết Nghĩ tại nấu điện thoại cháo nói lên. Lương Đức Hoàng thời điểm, tại phía xa ma đô Lương Đức Hoàng không khỏi đánh một cái to lớn hát xì. Sau đó một không mặt tái nhợt nắm thật chặt mình phía ngoài áo không phục. Hắn không phải cái gì quá độ. Hắn vừa mới từ thuyền bên trên xuống tới về sau không bao lâu, đang ngồi lấy xe tiến về hắn lập thành khách sạn đâu. Bất quá ngồi ở trong xe, hắn liền thuyền không thoải mái. Nhìn lên trên bầu trời cái kia tối tăm mờ mịt bầu trời, còn có thỉnh thoảng bay xuống mưa nhỏ, nói thật rất khó chịu. Lương Đức Hoàng là một cái thuần chính Đông Bắc đại lão gia. Đông Bắc cùng phương Nam khác biệt lớn nhất là cái gì? Khí hậu. Lương Đức Hoàng tại Đông Bắc, liền xem như hắn đi tới Tây Bắc trừ ăn ra Đông không Tây bên ngoài, khí hậu cái này Đông không Tây cũng là có thể thích ứng. Bởi vì là đầy đủ làm, lạnh không có quan hệ. Hắn khiêng đông lạnh, nhưng loại này hướng thực chất ở bên trong chui nước lộ ra lạnh, hắn liền không chống nổi. Tại đất thục thời điểm, bởi vì là còn có nồi lẩu cay đến xua đuổi nước lộ ra khí. Lại thêm hắn ở khách sạn là rất cao cấp, đóng bị cũng không phải là bông vải, mà là loại kia lông, là sẽ không phản nước lộ ra tức giận, cho nên cảm giác không phát hiện còn tốt. Không trải qua thuyền về sau, tình huống liền không mi kỳ dạng, cho dù là tổng thống phòng xếp, trên thuyền cũng không có khả năng cùng trên bờ A1. Nhất là cái kia không cái điều hòa không khí, có lúc tốt 850 làm, có lúc không dùng được, dù sao không có nhà máy điện, chỉ dựa vào trên thuyền máy phát điện, khách quá nhiều người, tự nhiên sẽ có đủ loại vấn đề. Cái gọi là tổng thống bộ, cũng liền chỉ là so ra mà nói thôi. Thế là trên thuyền, Lương Đức Hoàng liền bị đông lạnh trở thành chó. Đến ma đô về sau, ngày này cũng rất không góp sức. Có thể là bởi vì là khí hậu quan hệ. Phương Nam các tỉnh đến mùa đông, trời nắng tương đối ít. Đương nhiên, Nam Mây là một cái ngoại lệ. Nơi đó một năm bốn mùa nhiệt độ không khí không sai biệt lắm, với lại đều là sunny day. Nói thật là thuyền thích hợp nhân loại ở lại, mà giống như là Giang Nam Duyên Hải cùng đất thục, cái kia chính là mưa dầm liên tục. Một tuần ra mặt trời thời gian khả năng ngay cả nửa ngày cũng chưa tới. Lúc bình thường liền âm trời, không trời mưa cũng âm, mà một trời mưa liền là loại kia mưa nhỏ. Tại một chút văn thanh muội tử trong mắt, điều này đại biểu lấy lãng mạn, cổ điển khí tức, chống đỡ ô giấy dầu, cùng yêu nhau người đi tại mưa phùn mịt mờ bên trong. Là như vậy tình thơ ý họa, là đẹp như vậy, giống như là một bức họa. Bất quá tại Lương Đức Hoàng nhìn liền là phiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.